Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Trảm Tiên, này Băng Sơn không phải lúc trước Băng Sơn. Tại Vũ An Quân trong mắt, mình bốn phía bỗng nhiên liền xuất hiện đại lượng nham thạch. Những này nham thạch từng khối, không hợp quy tắc hình hình, lơ lửng giữa không trung bên trong. Số lượng hiện lên lần chuyển hàng nhanh tăng, càng dài càng nhanh. Vũ An Quân hữu tâm đào thoát, nhưng lại phát hiện một cỗ trọng lực chế trụ thân thể của mình, khiến cho mình không cách nào đào thoát. Cuối cùng bị đại lượng nham thạch bao vây bốn phía. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, Vũ An Quân bị nham thạch bao khỏa. Bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Cổ quái, cực kỳ cổ quái. Vũ An Quân nhìn xem bốn phía, liên tục xuất kiếm, ý đồ đem những này nham thạch đều cho đánh nát. Nhưng không chịu nổi nham thạch xuất hiện tốc độ thực sự là quá nhanh. Càng đánh nát liền trở nên càng nhiều. Nát tiểu nham thạch sẽ biến thành đại nham thạch, cuối cùng tạo thành từng bức tường đá, đống đá. Từ ngoại nhân ánh mắt đến xem, những này nham thạch là phải hóa thành một tòa đại sơn, đem Vũ An Quân cho vây ở trong đó tư thế. A, Vũ An Quân bỗng nhiên bộc phát, toàn thân thể nội bạo dũng mà ra một đạo to lớn khí lãng, thổi bốn phía nham thạch bay tán loạn bay múa. Loạn tuôn, Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm chặt Thiên Tà Hổ Phách, tiếp tục thi triển Băng Sơn Đao Thức. Song phương giằng co phía dưới, rất nhanh, một tòa đại sơn liền xuất hiện ở Vũ An Quân vị trí, đem hoàn toàn cho bao khỏa tại trong đó. Điệu bộ này nhìn truy hồn ba người cực kỳ chấn kinh. Tần Nguyệt Sinh cuối cùng là cái gì thủ đoạn, lại đem một vị chân tiên đều cho dùng núi phong ấn. Phanh phanh phanh, dù cho bị ngọn núi cho bao khỏa, ngọn núi này nội bộ một mực còn tại vang động lấy ông ông tác hưởng chấn động âm thanh. Đồng thời không ngừng có vết rách xuất hiện, tảng đá lăn xuống, nhìn tương đương không ổn định, nhưng nham thạch xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, đem ngọn núi trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cao, cuối cùng triệt để bất động như núi, cực hạn kiên cố. Tần Nguyệt Sinh thấy tình huống đã thành thục, lúc này một bổ, oanh, cả tòa đại sơn chấn động mạnh một cái, âm vang nổ tung, hóa thành hai nửa chậm rãi mở ra, đảo hướng đại địa. Tòa đại sơn phong cao đến mấy trăm trượng, một khi sụp đổ, kia thanh thế khẳng định là kinh thiên động địa dọa người. Khi sơn phong vỡ vụn nháy mắt, Vũ An Quân thân ảnh cũng lập tức bại lộ ra. Hắn kêu thảm một tiếng, từ cái trán vị trí đến hạ thể rất rõ ràng xuất hiện một đầu vết máu. Vết máu huyết dịch dâng trào, sâu đủ thấy xương. A, Vũ An Quân mặt hốt hoảng, hắn chính là tiên nhân thân thể, dù là thần công thêm thần binh cũng không có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng là giờ khắc này, Tần Nguyệt Sinh Băng Sơn Thức lại để cho hắn thụ thương, chịu còn không phải cái gì phổ thông vết thương nhỏ, thoáng vận dụng tiên lực liền có thể khép lại cái chủng loại kia, mà là chân chân chính chính, để Vũ An Quân cảm giác đến sợ hãi, có thể uy hiếp được tính mệnh thương thế. Một cái tiên nhân, chưa hề nghĩ đến tại thế gian có thể thụ thương, đồng thời gặp được có thể thương tổn tới mình đối thủ. Cái này nếu là truyền về tiên giới đi, tuyệt đối là một trận nổ lớn. Từ Vũ An Quân trên thân, đại lượng máu tươi dâng trào, như là phun máu rơi vào phía dưới mặt đất, vùng toàn bộ đại địa máu tươi chảy đầm đìa. Mười dặm huyết thổ, linh khí nồng nặc đang phun trào, linh thảo linh tiêu vào không kiêng nể gì cả, bộc phát thức sinh trường, bùn đất thành tinh, hòn đá thành quái, phi cầm tẩu thú tận khai linh trí, thành yêu quái. Đây là một trận cuồng hoan. Thế gian bởi vì trận này tiên huyết chi vũ, chính thức bắt đầu trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn Vũ An Quân. Người này bất tử, hắn tất không có khả năng an bình. Vũ An Quân là một cái uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Tần Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy toát mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệch, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Băng sơn thức sử dụng, đối với hắn mà nói, tiêu hao thực sự là quá lớn. Trống trơn sử dụng một thức liền đã có chút không chịu nổi. Nhưng là vì chém giết đối phương, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể một lần nữa. Vũ An Quân trên người vết thương này, chỉ bằng vào mình năng lực đã không cách nào khép lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình quý giá tiên huyết lưu lạc thế gian. Nhưng là hắn dưới mắt cũng không để ý tới cái này. Vị này chân tiên, lòng tràn đầy đầy trong đầu. Nghĩ chỉ có một việc tình, đó chính là giết Tần Nguyệt Sinh, đem câu hồn đoạt phách, luyện chế thành pháp bảo, tra tấn vạn năm, giải cấm, tiên tướng. Vũ An Quân đưa tay tại mi tâm của mình chỗ nhấn một cái. Lập tức chính là một cái trống rỗng xuất hiện, có ý tứ chính là cái này động xuất hiện, cũng không có huyết dịch chảy ra. Ngược lại là Vũ An Quân phía sau cái kia mặt trăng hình dáng vòng ánh sáng ẩn ẩn có phù chú hiền. Hiện, trực tiếp ngưng hóa ra một đạo cùng Vũ An Quân dáng dấp có chút tương tự. Nhưng lại càng thêm thái thượng vô tình pháp tướng. Cái này pháp tướng thân mang áo lam, áo choàng trên có đại lượng thanh long du động, sinh động như thật, tay hắn cầm phất trần, eo đeo hồ lô. Sau Tần Nguyệt Sinh dĩ vãng thấy qua bất kỳ một cái nào pháp tướng cũng còn muốn rất thật. Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, ngưng hóa thánh luân, phi thăng thành tiên. Đây là các bậc tông sư đều biết đến bốn cái võ đạo trình tự. Thánh luân là một người lực lượng ngưng thực hiển hiện, có thể vì người sở hữu mang đến phi thường lực lượng cường đại. Vũ An Quân phía sau cái kia mặt trăng hình dáng vòng ánh sáng chính là hắn Thánh Luân. Mà giờ khắc này, Vũ An Quân tại cảm nhận được tính mệnh uy hiếp về sau, rốt cục sử dụng ra hắn Thánh Luân lực lượng. Giờ khắc này, Vũ An Quân mới xem như chân chính toàn lực ứng phó. Vũ An Quân tiên tướng chìm vào trong cơ thể của hắn, khiến cho Vũ An Quân toàn bộ tiên khí thế nháy mắt liền đại biến một phen. Hắn bỏ qua kiếm trong tay, song trưởng cùng nhau đánh ra. Oanh, oanh, Tần Nguyệt Sinh trước mắt cái gì cũng không có nhìn rõ ràng. Cả người liền khống chế không nổi bay ngược mà ra, không biết bay đi chỗ nào, mà đang đuổi hồn ba người trong mắt, lại là khác một màn kinh thiên động địa cảnh tượng. Hai đạo tối thiểu mấy trăm trượng trường khí gào thét mà ra, thẳng tắp hướng phía trước xông ra. Trường khí những nơi đi qua, đại địa đều có như bị trâu cho cày, đại sơn thành đất bằng thành bồn địa. Thân là mục tiêu công kích Tần Nguyệt Sinh tức thì bị trường khí quyển tịch, trong chớp mắt liền không biết đi cái gì địa phương. Cái này hai đạo trường khí một đường rong ruổi hơn nghìn dặm. Cái này trên đường đi, thành trấn phi hôi yên diệt, thành trấn bên trong bách tính, võ giả tất cả đều hóa thành thịt nát, cùng bùn đất hỗn hợp lại với nhau. Không ai có thể lại tìm ra nơi này đã từng tồn tại qua cái gì. Hồ nước rừng rậm trực tiếp bốc hơi không gặp, biến thành đất đai phì nhiêu, hủy diệt, không có chút nào sinh cơ. Vũ An Quân xuất thủ, quả thực mạnh tới cực điểm. Phốp, Tần Nguyệt Sinh ngay cả nôn mấy cái huyết, thần trí đều nhiều bao nhiêu ít xuất hiện một chút hôn mê. Nếu không phải có Kim Trung Cháo ngay lập tức hỗ trợ chống cự, chỉ sợ hắn hạ chàng xa xa muốn so hiện tại càng nghiêm trọng hơn. Kia rốt cuộc là ai? Chỉ sợ chỉ có tiên nhân có thể chống lại đi. Tần Nguyệt Sinh trong lòng, lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất dâng lên một tia cảm giác bất lực. Hắn phi thường rõ ràng mình cùng đối phương thực lực hoàn toàn không tại cùng một cái cảnh giới bên trên. Nếu không phải là mình có được phàm nhân gần như không có khả năng có nhiều đem thần binh cùng thiên địa cấp võ học, chỗ nào có thể cùng Vũ An Quân tranh đấu lâu như vậy? Liều mạng, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trên tay mình đông đảo thần binh, lại nhìn một chút siêu cấp máy phụ trợ bên trong còn lại mười mấy vạn toàn năng tinh túy. Lúc này xác định ra một ý kiến, hắn muốn lật bàn, dung hợp, dung hợp, dung hợp, toàn năng tinh túy thật nhanh giảm bớt. Tần Nguyệt Sinh trong tay từng thanh thần binh cũng tại biến mất. Lấy thiên tà hổ phách làm hạch tâm, tất cả thần binh đều muốn vì nó phục vụ. Cuối cùng, tại ngay cả chúng sinh Phật đều biến mất về sau, Tần Nguyệt Sinh trong tay liền nhiều hơn một thanh hoàn toàn mới thần binh. Nó dài đến 7 thước, chuôi đao có người bình thường nắm đấm thô, từng đầu hắc kim sắc mạch lạc phụ thuộc vào thân đao mỗi chỗ. Lưỡi đao chính là kim sắc tinh thạch, nội bộ một đoạn hổ cốt cực kỳ bắt mắt. Dung hợp thành công, thu hoạch được thiên thần binh, thiên tà hổ sát, một thanh thiên thần binh, chính là vài thanh thần binh cùng một thanh địa thần binh dung hợp sản phẩm. Nó đại biểu càng thêm lực lượng cường đại, kinh khủng hơn uy lực. Nếu là Vũ An Quân lại trúng băng sơn một đao, lấy thanh này hoàn toàn mới thiên thần binh, Tần Nguyệt Sinh nhất định có thể đem của hắn một đao hai đoạn. Chém mở đao hạ, khi trưởng phong tán đi, Tần Nguyệt Sinh trước mắt rốt cục khôi phục rõ ràng. Nhìn xem bốn phía, mình đã đi vào một cái không biết là cái kia địa phương. Không đợi Tần Nguyệt Sinh làm nhiều quan sát, Vũ An Quân thân ảnh đã xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vũ An Quân hai mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý, một quyền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bộ mặt oanh đến, lại là muốn đánh trước bạo chết Tần Nguyệt Sinh hộ thể thần công kim trung cháo. Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là liệt hỏa, lôi đình, gió bão ba đao chém ra, muốn cùng đối phương chống lại một hai. Nhưng đã vận dụng thánh luân lực lượng Vũ An Quân, đã không còn là có thể bị cái này ba đao thức ảnh hưởng đến tồn tại. Kẹt, theo Vũ An Quân một quyền đánh trúng, kim trung cháo yếu ớt liền cùng giấy đồng dạng, hoàn toàn gánh không được lực quyền, nháy mắt vỡ tan nổ tung. Các ngươi phàm nhân, có thể bước ra bổn quân đến cái này một bước, cũng coi như được là cử thế vô song. Bổn quân nguyện xưng ngươi là nhân gian mạnh nhất. Vũ An Quân một tay chụp vào Tần Nguyệt Sinh đầu, liền định đem đầu lâu bóp nát, bước ra hồn phách, bắt giữ để mà luyện chế. Hắn trên người những cái kia tiên huyết không ít cũng tung tóe đến Tần Nguyệt Sinh trên thân. Ai cũng không có phát hiện, một mực ẩn núp tại Tần Nguyệt Sinh trong ngực nhiếp hồn ma tại cái này thời điểm lặng lẽ sơ sơ bò lên ra. Thật nhanh hấp thu Vũ An Quân tiên huyết, theo đối tiên huyết không ngừng thu hút, nhiếp hồn ma thân thể cũng tại bắt đầu có thể thấy được biến hóa. Chỉ xích thiên nhai, bá lập tức, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền biến mất tại Vũ An Quân trước mắt. Kéo ra khoảng cách một nháy mắt, hắn trực tiếp liền đối Vũ An Quân chém ra mình dưới mắt cực hạn nhất một đao. Đại lượng nham thạch lần nữa xuất hiện, muốn đem Vũ An Quân cho bao vây lại. Đã từng gặp qua chiêu này, Vũ An Quân khinh thường cười một tiếng. Vừa vặn chỉ là mình không có phòng bị, lại tăng thêm khinh địch, mới cho Tần Nguyệt Sinh thừa dịp cơ hội. Hiện tại chính mình cũng khởi động thánh luân lực lượng, Tần Nguyệt Sinh còn muốn cầm một chiêu này đến khắc chế mình, lại là nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà Vũ An Quân cũng không có chú ý tới Tần Nguyệt Sinh lúc này binh khí trong tay, đã lặng yên đổi cái dạng. Tạch tạch tạch, băng sơn một đao đã vượt ra khỏi võ học phạm trù, đạt đến một loại thiên địa thần thông cảnh giới. Vũ An Quân thân thể bị trói buộc tại nguyên chỗ, mặc dù có dãy dụa năng lực, nhưng hắn lại không có chút nào dãy dụa chi ý. Hắn có thể nhìn ra được, băng sơn hẳn là Tần Nguyệt Sinh lớn nhất át chủ bài. Đã cái này phàm nhân định dùng giữ nhà thủ đoạn đến đối phó mình, như vậy mình liền cũng lấy giữ nhà thủ đoạn đánh tan hắn kia hèn mọn thủ đoạn tốt. dạng này mới có thể trên diện rộng nhất độ đánh tan một người hy vọng. Nhìn xem bộ ngực mình vết thương, Vũ An Quân tàn nhẫn nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, tra tấn, cái này phàm nhân tuyệt đối cần tra tấn, dùng cái này để đền bù phẫn nộ của mình. Đồng thời, Vũ An Quân hai tay họa vòng, hai tay trong không khí liên tục huy động, một chút phù lục liền bị hắn cho viết tại không khí ở trong. Cũng là tại kìm nén mình lớn nhất thủ đoạn, băng sơn. Khi Vũ An Quân toàn thân triệt để bị nham thạch bao khỏa, hóa thành một tòa sơn phong thời điểm, Tần Nguyệt Sinh không chút do dự chém ra một đao kia. Oanh, cả tòa sơn phong nháy mắt nổ tung, Vũ An Quân trên mặt nguyên bản khinh thị tiếu dung lập tức liền thay đổi. Cùng vừa rồi băng sơn thức so sánh, giờ phút này Tần Nguyệt Sinh một đao này uy lực, rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vừa vặn cái này phàm nhân còn lưu thủ rồi? Làm sao có thể? Cùng mình giao thủ, hắn vậy mà còn dám lưu thủ. Vũ An Quân hoặc những bùa chú kia mất thăng bằng, kém chút liền muốn tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá cũng may hắn cuối cùng vẫn là ổn định lại. Nhưng Tần Nguyệt Sinh một đao kia vẫn như cũ để hắn cảm giác đến cái gì gọi là tính mệnh đáng lo. Khi băng sơn một đao chém ra, Vũ An Quân cánh tay trái nháy mắt đứt gãy, vết máu từ bả vai một đường kéo dài đến phần eo. Chỉ kém một tia, liền có thể đem hắn hơn nửa bên thân thể đều cho chặt đứt. Vũ An Quân xương sống lưng đều bị Tần Nguyệt Sinh thiên thần binh cho chặt đứt. Cái này nếu là đổi lại cho bất kỳ một cái nào phàm nhân, đều là hẳn phải chết thương thế. Nhưng Vũ An Quân hết lần này tới lần khác liền sống xuống tới. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng còn có sức đánh một trận. Khục, Vũ An Quân miệng phun tiên huyết, hư nhược đem một đầu ngón tay cho điểm ra ngoài. Tất cả phù lục đều bám vào hắn trên ngón trỏ. Theo Vũ An Quân chỉ tay một cái, hóa thành một đạo chỉ ảnh, hung hăng đâm vào Tần Nguyệt Sinh trên ngực. Một chỉ này giống như búa nặng vạn cân, lại phảng phất đại sơn va chạm. Tần Nguyệt Sinh xương sườn nháy mắt liền đoạn mất tận mấy cái. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh ý chí lực đủ cứng, đoán chừng tại chỗ liền phải ngất đi. Ngay tại Vũ An Quân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tần Nguyệt Sinh đã một tay nắm khoác lên Vũ An Quân trên trán. Phân giải, lúc này Vũ An Quân mặc dù còn treo một hơi, nhưng lại sớm đã gần như tử vong, xác suất thành công cực kỳ cao. Trước đó kia cỗ quen thuộc khí tức tử vong lần nữa bao phủ toàn thân mình. Vũ An Quân con ngươi phóng đại, còn dự định nói cái gì, nhưng đã tới đã không kịp. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất, hóa thành một đống đồ vật rơi vào phía dưới đại địa. Phân giải thành công, Vũ An Quân đến chết cũng không nghĩ đến, mình vậy mà sẽ chết đột nhiên như thế. Phân giải công năng, hoàn toàn không cho cơ hội, dù là tiên nhân cũng là như thế. Vũ An Quân vừa chết, Tần Nguyệt Sinh căng cứng thần kinh triệt để nới lỏng, lập tức cuốn tới mỏi mệt chiếm cứ toàn thân của hắn, khiến cho Tần Nguyệt Sinh lập tức liền vô lực bắt đầu hạ lạc. Cuối cùng tại kim trung cháo bọc vào, hung hăng nện xuống đất, kim trung cháo ở trên mặt đất xô ra một cái kim trung hình hình. Vì Tần Nguyệt Sinh cung cấp giảm sóc lực, mà lúc này Tần Nguyệt Sinh cuối cùng một tia nội lực hao hết, kim trung cháo hình thái chậm rãi tán đi. Hô, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được thở dài một hơi, một trận chiến này thật có thể nói là cực kỳ mạo hiểm. Vũ An Quân là hắn gặp qua nhiều như vậy địch nhân bên trong cường đại nhất một cái, chỉ cần Tần Nguyệt Sinh thủ đoạn ít hơn một cái, một trận chiến này liền không nói được rồi. Vũ An Quân tiên huyết biến thành huyết vũ, càng không ngừng đập tại Tần Nguyệt Sinh trên mặt. Hắn thương thế trên người tại huyết vũ tẩy lễ hạ, trở nên nhanh chóng khép lại. Bốn phía mặt đất cây cỏ mọc rậm rạp, từng cây dây leo leo lên qua Tần Nguyệt Sinh thân thể.